Trong đám người, người thật sự vui mừng cho cô sợ là chỉ có mẹ Lận, cha Lận với Lận Đông Hà thôi. Nhìn một cái, Lận Xuyên không nhúc nhích chút nào, dường như chuyện này không có liên quan gì đến anh vậy. Lận Đông Hà hỏi, e là trường gì thế? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 30. Là Đại học Đông Ích, miễn hoàn toàn học phí. Lúc cô ta nói chuyện, trong ánh mắt như có ngôi sao, sau đó cô ta còn đặc biệt chạy đến trước mặt Lận Xuyên và nói, ê anh Xuyên tử, em đậu rồi. Thật ra đây là đang khoe khoang nhỉ, bởi vì trước kia Lận Xuyên nói cô ta có thể không đậu thì sao? Lận Xuyên không buồn không vui, nói một câu, ê chúc mừng. Đại học Đông Ích lợi hại không? Mẹ Lận hỏi Tô Tô, dù sao thì cô cũng là sinh viên đại học. Bởi vì ở đây gần như đều cải biên thay hiện thực, cho nên Tô Tô nói, ê cũng được, khá tốt. Thế tốt nghiệp làm gì thế? Công nhân nhỉ? Tô Tô cũng không hiểu mấy về chế độ phân phối ở thời đại này. Mẹ Lận cười nói, ê thế thì ăn cơm nhà nước, tốt quá rồi. Sau này cho dù con trai chuyển ngành thì cũng có thể sắp xếp đơn vị, hai người nhất định có thể sống cuộc sống tốt. Nhưng mà Tần Duyệt Duyệt nghe thấy lại không thoải mái, tại sao cô ta cảm thấy câu nói công nhân đó của Tô Tô có chút ý khác nhỉ? Cô ta bất giác cười nói, ê đúng rồi đồng chí Tô, cô cũng tốt nghiệp đại học, tại sao không được phân chia công việc thế? Vẫn chưa biết nữa, tôi vừa mới tốt nghiệp thạc sĩ, sau đó lập tức đến đây. Thạc sĩ là gì, có lẽ không có bao nhiêu người biết, nhưng mà Tần Duyệt Duyệt với Lận Đông Hà và cả Lận Xuyên thì biết. Con người trước mặt này là một học bá chính hiệu đấy, năm nay thạc sĩ cơ bản là những tiền bối lớn tuổi, còn trẻ giống như cô thì thật sự hiếm thấy. Tự dưng Tần Duyệt Duyệt bị vả mặt, vì thế cô ta cũng không thấy thích thú như ban nãy nữa, chỉ nói, ê sa năm tôi phải đi nhập học rồi, nên cần phải chuẩn bị một chút. Tô Tô cảm thấy cô ta không vui rồi, cô còn ngây ngô hỏi Lận Xuyên, cho tôi nói gì sai rồi sao? Không có, về nhà thôi. Muốn đả kích người khác, kết quả bị vả mặt lại, anh ở ngoài nhìn thấy rất rõ. Nhưng mà, còn tưởng cô gái nhỏ Tô Tô này dễ ức HP, ai ngờ cô chỉ nói một câu mà khiến người ta nghẹn họng, không hổ là thạc sĩ. Mẹ Lận cũng cảm thấy vừa nãy Tần Duyệt Duyệt có chút khó hiểu, thi đậu đại học, nhưng không phải sang năm mới đi sao, hơn nữa chuyện vui như thế này không phải nên đi theo họ về nhà, mà đi chuẩn bị, muốn đi như thế này là thế nào? Nhìn cô ta như vậy, giống như sắp đi lập tức vậy. Mẹ Lận âm thầm liếc nhìn đứa con trai thành thật của mình một cái, thật sự cảm thấy tiếc nuối cho anh. Ý, sao con trai lâu lâu lại nhìn đồng chí Tô người ta vậy? Mẹ Lận là người sáng suốt, sau khi về nhà, bà ấy bảo Tô Tô đến nhà mới bên kia dọn dẹp, sau đó thì giữ Lận Xuyên lại nói, ê Xuyên tử, mẹ biết Duyệt Duyệt không có mấy phần thật lòng với con, nhưng suy cho cùng cũng là hôn sự do người lớn sắp xếp. Chúng ta không thể làm cái chuyện thiếu đạo đức hủy hôn được, con bé còn nhỏ không hiểu, con còn không biết sao, cho dù nó sắp lên đại học rồi, nhưng vẫn chưa đi mà. Nếu như con chủ động đề nghị, nhà chúng ta ở đây chỉ sợ ở không nổi, cuộc sống sẽ đau đấy. Cha Lận cũng giật mình một cái, nói, kệ cái gì? Nó dám hủy hôn tôi đánh chết nó. Lận Xuyên đang hai tay vào nhau, sau đó dạ một tiếng. Nhưng mà đúng lúc này mẹ Lận cũng nói, kệ Tô Tô là con gái, một mình ở ngoài cũng không dễ dàng gì. Người làm anh như con, chăm sóc một chút cũng là điều nên làm, nhưng suy cho cùng không phải là em ruột, đến lúc đó đừng để người ta nói những lời không hay. Nói xong câu này thì thấy con trai đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn bà ấy. Có thể thấy được khóe mắt của anh chợt đỏ lên, nhưng rất nhanh anh lại cúi đầu xuống nói, "Nghe con biết rồi." Anh nói xong không muốn nghe nữa, quay người đi ra ngoài. Cái thằng này sao vậy? Người hiểu rõ con trai mình đều biết, một khi anh kích động thì mắt hay đỏ lên, nhìn trông hung dữ hơn bình thường vài phần. Vừa nãy dường như anh kích động rồi. Bàn tay cầm cây kim của mẹ Lận cũng lơ lửng trên không trung, trong khoảnh khắc đó, thậm chí bà ấy cảm nhận được lực áp bức từ trên người con trai. Anh không thích nhắc đến chuyện Tô Tô với anh, thế có phải chứng minh anh thật sự động lòng rồi không? Trời à, bà ấy đã tạo cái nghiệp gì rồi sao? Hôn sự này nhất định phải tiến hành gấp. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 31. Kết hôn xong, con trai trở thành người có vợ rồi. Đến lúc đó có được cái ngọc đó rồi thì chỉ sợ sẽ bỏ những chuyện không hay này sang một bên. Ông nó, đi gọi bác gái nó qua may mền giúp tôi, tổ chức đám cưới trước vài ngày. Bà làm gì mà vội vậy? Bảo ông đi thì đi đi, nếu không thì có thể sẽ lộn xộn. Cha Lận cũng nghe lời mẹ Lận, lập tức đi gọi người đến may mền cùng với bà ấy. Chỉ với thời gian nửa ngày, chiếc mền đã được làm xong. Họ đem mền đến căn nhà mới, sau đó sắp xếp nói cho họ hàng biết ngày lành đã được đẩy lên sớm hơn. Tô Tô vừa nghe thấy thì cũng hoảng, đẩy lên sớm hơn cũng chính là còn 2 ngày nữa thôi, cô vẫn chưa hỏi ra được, cái tên Lận Xuyên kia rốt cuộc có thích nữ chính hay không, và đương nhiên cũng không có thời gian đi cua anh nữa đấy. Nhưng mà không biết có phải ảo giác của cô hay không, mà từ lúc ngày kết hôn được đẩy lên sớm hơn thì Lận Xuyên càng không vui. Được rồi, từ khuôn mặt đó của anh không thể nhìn ra được gì, chỉ là cảm thấy con người anh ngày càng lầm lì và nóng nảy hơn, giống như một con dã thú bị ném ở cánh đồng hoang vu vậy, nhìn có chút khiến người ta thương xót. Anh nhất định là biết nữ chính không thích anh, hơn nữa thi đậu đại học thì sắp phải rời đi rồi, cho nên mới có phản ứng như thế này nhỉ? Cảm thấy anh rất đáng thương, cô nhìn mẹ Lận một cái và nói, "Ê, anh Xuyên lên núi chặt nhiều củi như thế, chất đầy cả sân sau rồi, có khi nào là mình chết không?" Mẹ Lận dừng tay đang nấu cơm lại, nói, "Ê, bác đi xem thử. Cháu đi với bác nhé." Vì thế hai người cùng đến nhà mới, thấy anh quả nhiên chất củi cao như núi, sau đó còn đang chảy máu nữa. Phải đấy, đang chảy máu. Cánh tay của anh không biết bị vật gì đó cào rách, nhưng anh vẫn chặt gỗ như người bình thường. Sau đó máu và mồ hôi từ cánh tay bắn tung tóe trong không trung khi cánh tay anh giơ lên cao, nhìn trông rất đáng sợ. Mẹ Lận choáng váng, lập tức hét lên, "Ê con không cần cánh tay nữa à, mau dừng lại, nghe thấy không?" Nhưng mà Lận Xuyên hình như không nghe thấy, tiếp tục lấy củi chặt, giống như hoàn toàn không có ai gọi anh vậy. "Anh Xuyên, anh làm gì thế, mau dừng lại đi." Tính khí của nam xứng này sao lại lớn vậy chứ, trong sách không có viết như thế. Cả người Lận Xuyên cứng đờ trong chốc lát, anh vẫn đang chặt củi, nhưng rõ ràng tư thế đã chậm lại, không có mạnh bạo như lúc nãy nữa. Mẹ Lận nói, "Nghe cháu trông chừng nó giúp bác đi lấy đồ băng lại." "Vâng." Tô Tô đáp lại một tiếng rồi chạy đến chỗ của Lận Xuyên, thấy anh vẫn muốn chặt thì cô đưa tay ra ôm cánh tay của anh và nói, "Nghe có chuyện gì từ từ nói, anh đã bị thương rồi." "Buông ra." "Không buông." "Buông ra." "Không buông đấy, hay là anh chặt tôi luôn đi." Tô Tô ngẩng cái mặt nhỏ lên, cô không tin anh thật sự chặt người. Nhưng mà rất nhanh cô cảm thấy không đúng, cánh tay của cô đang kẹp cánh tay của đàn ông người ta, còn lúc này Lận Xuyên chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ, cơ thịt trên bắp tay cuồn cuộn, va vào mặt bên sườn núi nhỏ của cô, có chút kích động khó hiểu. Đối phương cũng cảm giác được, anh thật sự không dám động đậy nữa, cái rìu trong tay rơi xuống gây bụp ệ một tiếng. Sau đó mồ hôi trên trán anh chảy xuống xối xả, như mưa vậy. Tô Tô thấy anh không động đậy nữa, cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi, cũng không ngại ngùng gì mà vội lấy khăn tay lau vết thương trên cánh tay anh, nói, "Ê, sao bị thương vậy?" "Cây cào." "Sao lại không cẩn thận như vậy, sâu như thế này? Sao anh cứ bị thương hoài vậy, lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy, cứ như vậy nữa." Cô không nói tiếp được nữa. Cũng không thể nói cứ như vậy nữa thì tôi sẽ không để ý đến anh nữa nhỉ. Người đàn ông này bây giờ vẫn chưa phải là gì của cô đấy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 32. Cứ như thế nữa thì cô làm sao? Giọng nói ngớ ngẩn của nam xứng vang lên bên tai cô, Tô suýt chút nữa nghe nhầm rồi. Sau đó lúc cô ngẩng đầu lên nhìn anh, phát hiện anh đã ngồi ngay ngắn lại rồi. Giống như lời nói ghẹo người lúc nãy không phải anh nói vậy. Đây rõ ràng là cho cô cơ hội đấy, Tô chưa yêu bao giờ, tâm trạng lúc này rất kích động, nhưng may mà cuốn sách đã xem qua nhiều lần khiến cô phản ứng rất nhanh, cô lập tức đáp lại. Anh muốn tôi thế nào thì tôi như thế ấy vậy. Muốn cô như thế nào thì như thế ấy. Lận Xuyên có hơi nghĩ nhiều rồi, sau đó là nghiện. Theo Tô thấy, Lận Xuyên nhất định đang nghĩ chuyện không được trong sáng. Nhìn cái cổ anh đỏ bừng kia, như cái khăn quàng vậy. Bây giờ ngoan ngoãn nghe lời, lát nữa anh muốn làm gì cũng được. Thể diện gì đấy bây giờ không cần nữa, nhìn phản ứng của anh nhất định rất thú vị. Lận Xuyên kinh ngạc nhìn Tô Tô một cái, nhưng cảm giác khuôn mặt nhỏ của cô trông vẫn rất ngây thơ vô tội, hoàn toàn không có ý gì đặc biệt. Mình nghĩ nhiều rồi nhỉ, nhất định là nghĩ nhiều rồi. Tôi... Hai người đang làm gì đấy? Một tiếng quát khiến hai người đang trêu ghẹo nhau rất hăng say bị tạt nguyên một gáo nước lạnh, hai người run cầm cập vô thức tách nhau ra. Tô Tô quay đầu lại nhìn nữ chính, cười nói, "Ê, anh Xuyên bị thương rồi, tôi đang xử lý vết thương giúp anh ấy." "Vậy sao? Dựa sát như vậy?" Tần Duyệt Duyệt nhìn trái nhìn phải, cứ cảm thấy hình như giữa họ có gì đấy, nhưng cô ta lại không chắc. Nếu như hai người này thật sự quen nhau, thế thì có phải mình có thể lợi dụng một chút, không chỉ có thể thoát khỏi được hôn nhân này, mà còn có thể khiến nhà họ Lận nợ mình ân tình, đến lúc đó không chỉ có thể chăm sóc mình đến khi khai giảng, thậm chí còn có thể không cần trả sính lễ. Phải biết là 100 tệ cũng kha khá, đủ để cô ta dùng rất lâu trong thời gian đi học, mặc dù làm vậy không đúng, nhưng mà vừa nãy gọi điện thoại về nhà, cha mẹ lại bảo nhường số người của cô ta cho em trai. Sau khi nghe không có cách nào nhường thì không cung cấp tiền cho cô ta nữa, bảo cô ta một mình tự sinh tự diệt. Cùng lắm thì đợi cô tốt nghiệp xong kiếm đủ tiền rồi trả lại, gia đình họ Lận nhiều người như thế, cộng thêm Lận Xuyên còn là quân nhân, có tiền trợ cấp, chắc không thiếu số tiền này. Một khi ý định nảy lên thì khó kìm xuống được, cô ta giống như trúng tà vậy, cho dù nhìn như thế nào thì đều cảm thấy Tô Tô với Lận Xuyên có gì đó. Cho đến khi mẹ Lận đến, cô ta cũng không nói rõ là mình đến trì hoãn hôn sự, chỉ nói vài câu rồi bỏ đi. Mẹ Lận bảo Lận Xuyên tiễn cô ta về, lần này anh do dự rồi, còn lén lút nhìn Tô Tô một cái. Sau đó nói, "Ê Lận Hải, em đi tiễn đồng chí Tần đi." Lận Hải mới qua, không rõ nên gãi gãi đầu hỏi, "Ê, tại sao lại là em? Cũng đâu phải vợ cậu đâu." Còn Tần Duyệt Duyệt cười nói, "Ê anh Xuyên tử, anh tiễn em đi, em còn có chuyện muốn nói với anh." Lận Xuyên không còn cách nào khác chỉ có thể đi theo cô ta, nhưng mà cũng không biết như thế nào, anh lập tức quay đầu lại nói một câu, "Để tôi sẽ về ngay." "Đi nghỉ ngơi tí đi, ai bảo con phải về ngay?" Mẹ Lận trừng anh một cái, sau đó đột nhiên cảm giác câu này không phải nói với mình, hình như là nói với. Bà ấy liếc nhìn Tô Tô đang ngồi ở bên, bất giác nói, "Ê Tô Tô à, cháu ấy không giống nha, người ta là một sinh viên đại học, còn là cái gì sĩ đấy, có thể để ý đến tiểu tử ngốc nghếch nhà mình sao?" "Chuyện gì thế bác gái?" Tô Tô đang nghĩ về ánh mắt của Lận Xuyên lúc anh đi, đó đúng là dáng vẻ chột dạ sợ hãi, hơn nữa ánh mắt và lời nói đó là dành cho mình. Tại sao anh lại chột dạ sợ hãi, không lẽ đã làm chuyện gì có lỗi với mình sao? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 33. Úi chà, họ vẫn còn chưa đâu vào đâu nữa đấy, sao có thể làm chuyện gì có lỗi với mình được? Nhưng mà, chàng trai này sắp kết hôn với nữ chính rồi đấy, cho dù là giả thì cô cũng cảm thấy có chút không cam tâm. Trước khi kết hôn, nhất định phải hỏi cho rõ, rốt cuộc anh có suy nghĩ gì về mình. Sau khi quyết định xong, cô cùng với mẹ Lận dọn dẹp lại một chút, có vài cây củi còn dính máu nữa đấy, thật sự không hiểu anh nổi cơn gì không biết. Còn ở một bên khác, Lận Xuyên đi theo sau Tần Duyệt Duyệt, đột nhiên cô ta hỏi, "Ê anh Xuyên tử, anh có suy nghĩ gì về em không?" "Hửm." Lận Xuyên còn đang hoảng sợ, anh cứ cảm thấy mình đã làm chuyện rất sai. "Thế, rốt cuộc anh có thích em không?" Tần Duyệt Duyệt mặt dày hỏi. Lận Xuyên dừng lại, lúc trước anh không rõ, cho rằng mọi người đều kết hôn như thế. Ở trong quân đội, ai cũng về nhà xem mắt, sau đó vội vội vàng vàng kết hôn, sau đó không phải tình cảm của họ đều rất tốt sao? Nhưng mà kể từ lúc bóng dáng đó xuất hiện, suy nghĩ của anh liền thay đổi. Giống như cả thế giới quan đều thay đổi vậy, điều này có ảnh hưởng thật sự rất lớn đến anh. Cho dù là anh muốn né, muốn tránh, hoặc là muốn nhắm mắt làm ngơ, nhưng đều vô ích. Nó giống như sóng biển, hết lần này đến lần khác phủ lên cơ thể anh. Cho nên, khi nghe thấy Tần Duyệt Duyệt hỏi câu này, anh không còn điềm tĩnh nữa, mà hít sâu một hơi, nói, "Ê anh không có tình cảm gì với em. Thế tại sao còn phải kiên trì kết hôn chứ? Bây giờ anh không muốn kiên trì nữa, ngay cả suy nghĩ của cha mẹ và người dân cũng vậy, họ đều không muốn quản nữa. Thôi vậy, dù sao hỏi cũng như không." Tần Duyệt Duyệt đã hỏi ra được như những gì mình nghĩ, anh không có tình cảm gì với cô, thế có phải có ý gì với Tô Tô đó không? Quả thực, cô thông minh xinh đẹp, còn là sinh viên đại học. Thế tốt, cô ta sẽ tác thành cho họ. Nghĩ đến những điều này, cô ta bình tĩnh nói, "Ê anh về đi." Nói xong cô ta quay người rời đi. Nhưng mà cô ta không về nhà thanh niên tri thức mà đi tìm Lận Đông Hà, Trong cái thôn này chỉ có anh ta đối xử tốt với cô ta, hiểu cô ta. Lần này, anh ta nhất định sẽ giúp đỡ. Lận Xuyên thấy người đi rồi, trái tim anh lại thấy trống rỗng, bây giờ anh phải làm sao? Nếu mà quân đội triệu tập khẩn cấp thì tốt rồi, anh có thể né tránh được mọi thứ ở đây. Nhưng mà, điều này hoàn toàn không thể. Anh ở bên ngoài hút điếu thuốc, ai ngờ buổi tối cả nhà bác cả đến xem thử họ có gì cần giúp đỡ không, còn mang một vài vải đỏ dùng trong lễ cưới. Bây giờ số vải này là thứ đồ đắt hàng, cho nên mẹ Lận với cha Lận sắp xếp làm bữa cơm giữ họ lại dùng bữa. Ở Đông Bắc, thông thường nhà có khách, phụ nữ nhà mình không được nhập tiệc, nên mẹ Lận đương nhiên không thể ngồi vào bàn ăn, ngay cả bác cả gái cũng phải đứng bên giúp đỡ. Nhưng mà đám đàn ông này muốn uống rượu thì phải uống đến nửa đêm, cho nên mẹ Lận nói với Toto, "Ê Toto à, ở đây ồn ào lắm, bác với bác cả gái cháu còn phải ngồi trong phòng cháu một lát, hay là cháu ra sau ngủ một lát? Giường nóng rồi, cũng không lạnh." "Vâng." Toto gật đầu đồng ý, ngày mai cô còn phải đi dạy, cho nên cần phải xem bài trước. Cứ như thế cô được mẹ Lận đưa ra sân sau, châm ngọn đèn dầu, cô ngồi trên giường xem lời trích dẫn. Sau đó chọn một vài chữ dễ học để ghi lại. Còn ở một bên khác, Lận Xuyên vì tâm trạng không tốt nên uống hơi nhiều, tửu lượng của anh rất tốt, nhưng mà hôm nay mới uống hai chén thì đã có chút chịu không nổi rồi. Đôi mắt đỏ bừng, anh ngồi ngất nga ngất ngưỡng ở đó. Lận Đông Hà nói, "Kìa cháu thấy Xuyên tử hình như uống say rồi, cháu dìu cậu ấy ra ngoài dạo vài vòng nha." "Cũng được." Người dân cũng không có nhiều quy tắc như thế, cha Lận không để tâm. Vẫy vẫy tay bảo anh ta đi. Thật ra họ đều không nhìn ra được Lận Xuyên vì điều gì mà uống say như thế. Dẫu sao thì ở đây đàn ông uống say cũng không phải chuyện gì xa lạ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 34. Lận Đông Hà kéo Lận Xuyên ra bên ngoài, sau đó hít không khí lạnh lẽo, nói, "Để chúc mừng cậu nha, em họ." Lận Xuyên lấy điếu thuốc trong túi ra, nhưng đến cuối cùng vẫn không hút được. Bởi vì lửa que diêm bị gió thổi tắt, mãi cũng không châm lên được. Anh có hơi chán nản buông tay xuống, còn Lận Đông Hà thì liếc nhìn anh một cái và nói, "Chứ có phải cậu không đồng ý ở bên đồng chí Tần không, cậu không đồng ý thì nói ra đi." Lận Xuyên không lên tiếng, nhưng mà ánh mắt hờ hững. Bây giờ không phải thời đại do cha mẹ sắp đặt hôn nhân nữa, cậu mà hủy hôn thì có làm sao? "Hủy hôn?" Lận Xuyên liếc nhìn Lận Đông Hà một cái, nói, "Ê được thôi. Bây giờ anh đang say, có hơi mơ hồ, cho nên suy nghĩ cũng khá thẳng thắn. Vừa nãy quay về anh đã có ý định này, đợi sau khi gia đình bác cả về thì anh sẽ nói với người trong nhà. Quả thực, hủy hôn có thể khiến thanh niên tri thức khó làm, nhưng mà anh có thể nhận cô ta làm em gái. Sau này, tiền cô ta dùng đi học đại học, anh sẽ đều chu cấp. Ai bảo anh đối xử tệ với cô ta chứ? Vốn dĩ anh do dự là vì anh cho rằng đàn ông với phụ nữ sống tạm với nhau qua ngày là được rồi, chỉ cần không để cô ta chịu khổ là được. Nhưng sự xuất hiện của bóng dáng ấy khiến anh đột nhiên hiểu ra, giữa đàn ông và phụ nữ không chỉ đơn giản như thế. Sau khi hủy hôn, anh cũng không nghĩ cô có thể đồng ý ở bên anh, dẫu sao thì địa vị của hai người họ khác biệt rất lớn. Một người là sinh viên đại học, hơn nữa còn là học bá, sau này nhất định sẽ có một công việc tốt. Còn anh thì sao? Chỉ là một tên lính, ở trong doanh trại, muốn về cũng về không được. Cho dù anh có thể xin tùy quân được, thế cũng phải xem người ta có thể bằng lòng đi theo anh không. Phải biết là, với tính cách này của mình, thanh niên tri thức Tần đó còn không thích, đừng nói là cô gái mềm mại đó. Cô thật sự quá tốt, tốt đến mức khiến người ta không nỡ để cô phải chịu khổ chút nào. Trong chốc lát đầu óc suy nghĩ quá nhiều chuyện, có hơi đau. Lận Xuyên lấy tay ấn đầu mình. Nhưng đột nhiên nghe thấy giọng nói của Lận Đông Hà, "Nghe hủy hôn, cậu thật sự nghĩ đến. Cô ấy tốt như thế, sao cậu có thể nhẫn tâm?" Lận Xuyên chau mày, không phải anh ta nhắc đến trước sao, sao bây giờ lại nói như thế rồi? Lận Đông Hà bị anh nhìn đến rùng mình, suýt chút nữa tự vạch trần tâm tư của mình, vội vàng đáp, "Ê đi thôi, tôi đưa cậu ra phòng ngoài sau nằm một lát, mấy đứa nhóc nhà cậu đang học bài, phòng của đồng chí Tô người ta để cho mẹ cậu nghỉ ngơi." Lận Xuyên ừ một tiếng, anh đúng là muốn nằm xuống ngủ một giấc, thật sự buồn ngủ rồi. Với sự đố kỵ và căm hận của mình đối với Lận Xuyên, anh ta dẫn anh đến cái phòng đó, sau đó mở cửa nói, "Ở bên trong tối om, chắc không có ai, cậu đi đi." Nói xong, thấy người đi vào rồi anh ta quay người đi. Lận Xuyên bọn họ không hề nghe thấy mẹ Lận bảo Tô ra phòng ngoài sau nấp, hơn nữa bây giờ đầu óc của anh choáng váng, hoàn toàn sẽ không nghĩ đến những chuyện đó. Còn Tô Tô ở trong phòng xem sách, xem mãi thì thấy hơi buồn ngủ, nên cô tắt đèn, rồi đắp mền ngủ trong phòng đó. Dù sao thì họ uống rượu còn uống rất lâu, quả thực không được thì cô ngủ luôn ở đây. Bởi vì chiếc giường ấm áp, không lâu sau cô đã chìm vào giấc ngủ. Hoàn toàn không biết Lận Xuyên uống say đã chui vào trong phòng, anh còn cởi áo khoác với giày của mình ra rồi lên giường. Theo thói quen, anh sờ sờ, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc chăn, sau đó con người lại chui vào, gối đầu lên cái gối rồi ngủ khò. Nhưng mà vì cảm giác được bên cạnh có thứ gì đó khiến mình không thoải mái, cho nên anh đưa tay ôm qua, áp mặt vào rồi mới thật sự ngủ thiếp đi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 35. Còn Tô Tô của chúng ta là một cô gái có sức ngủ rất lợi hại, chất lượng giấc ngủ rất tốt, cho nên cô hoàn toàn không cảm nhận được chiếc mền của mình bị dành một nửa, vẫn ngủ rất ngon. Còn về Lận Đông Hà, anh ta chạy ra thông báo cho Tần Duyệt Duyệt đang đợi bên ngoài trước, sau đó lại quay về nhà của chú hai, ngồi vào bàn không nói không rằng gì, chỉ im lặng nghe họ nói chuyện. Cha Lận cũng uống hơi nhiều rồi, ông ấy liếc nhìn một cái, không nhìn thấy con trai mình thì hỏi, "Nghe Xuyên tử đâu?" Cậu ấy nói ở bên ngoài giải rượu, nên cháu về trước. Ồ, đứa trẻ này chính là trong lòng có quá nhiều chuyện, chú cũng không biết nó đang nghĩ gì. Hy vọng kết hôn xong, vợ có thể quản được nó, đừng có suốt ngày trừng lừa người ta như sói vậy. Có những lúc, người làm cha như ông ấy cũng thấy sợ cái tính hung hãn của anh. Đúng đúng, nhà họ Lận này thiếu con gái, hai gia đình chúng ta không có ai sinh con gái. Nhà cậu ba không dễ gì mới có một đứa, nhưng mà cậu ấy không biết giữ, hai. Cậu cả Lận nâng rượu lên uống một ngụm. Nghĩ đến cô con gái nuôi đã gả đi xa của mình, cha Lận cũng thở dài, đưa tay lên cạn nửa chén. Lúc này cửa được mở ra, Tần Duyệt Duyệt đi vào, sau đó nhìn thấy mọi người đang uống rượu, cô ta nói, "Kẻ bác cả cũng ở đây à, anh Đông Hà, chú. Là cháu gái à, có chuyện gì không cháu?" Cha Lận hỏi một câu. "Cháu muốn tìm anh Xuyên Tử nói chút chuyện à." Tần Duyệt Duyệt nhìn quanh phòng một lượt. Mẹ Lận với bác gái cả cũng đi ra, lúc nãy họ ở phòng sau ăn cơm trò chuyện, nên cũng không nhìn thấy Lận Xuyên. Lận Đông Hà nói, vì vừa nãy cậu ấy nói ở bên ngoài giải rượu, cô không nhìn thấy sao? Không thấy. Tần Duyệt Duyệt lắc lắc đầu. Lận Đông Hà không để ý nói, "Ngươi có phải ra phòng sau rồi không?" Cái gì? Tô Tô ở phòng sau đấy. Không được. Tôi phải đi xem thử. Mẹ Lận sợ thằng con trai to lớn lại say rượu kia của mình dọa cô gái thành phố người ta sợ, những chuyện khác thì không nghĩ nhiều được. Nhưng mà Tần Duyệt Duyệt lập tức nói, "Để cháu đi theo xem thử." Mẹ Lận đi ra ngoài mới cảm thấy tối, vì thế gọi cha Lận tìm đèn pin. Không dễ gì mới tìm được đèn pin, nếu như đã ra khỏi bàn thì ông ấy đi cùng đến phòng sau luôn. Phòng sau tắt đèn, mẹ Lận có một dự cảm không lành. Bà ấy vội vàng mở cửa ra, trước khi mở cửa còn gọi một tiếng Tô Tô. Kết quả không có ai đáp lại, đợi sau khi bà ấy mở cửa ra, không khỏi kêu lên một tiếng. Vốn dĩ muốn đóng cửa lại không cho người khác thấy, nhưng mà Tần Duyệt Duyệt đã nhìn trước và la hét lên. Chỉ đột ngột hét lên một tiếng như thế, khiến tất cả mọi người đều nhìn vào trong phòng, kết quả ai cũng sững người. Mặt cha Lận liền đỏ bừng lên, ông ấy giận dữ quát, "Ê Lận Xuyên, thằng khốn nạn này, xem tao có đánh chết mày không." Nói xong ông ấy ra ngoài lấy cái xẻng định xông vào đánh. Còn hai người ở trong phòng ôm nhau ngủ, cuối cùng cũng bị đánh thức. Tô Tô vừa có nhận thức thì cảm giác mình như bị núi Thái Sơn đè lên vậy, nhưng cảm nhận kỹ thì phát hiện có một người đàn ông đang ôm eo mình, cánh tay rất thô. Cô ngồi bật dậy, sau đó cánh tay ấy tuột xuống bụng dưới của cô, cái vị trí hơi mờ ám. Vẫn chưa kịp la hét thì cô phát hiện người bây giờ nằm bên cạnh mình lại là Lận Xuyên. Không biết tại sao, cái cổ họng của cô không hét lên được, cảm thấy nếu đã là vị đó thì chắc không có chuyện gì. Đặc biệt là mùi rượu nồng nặc cả người, chắc là uống say rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 36. Lúc này Lận Xuyên cũng tỉnh rồi, đầu tiên thứ đập vào mắt anh là khuôn mặt có hơi hoảng hốt bị đèn pin chiếu vào. Đầu tóc xõa ra, phần uốn cong cong ở ngay trước ngực, cực kỳ đẹp, khuôn mặt cũng trông nhỏ hơn, đáng yêu hơn. Không đúng, tay của mình. Cuối cùng anh cũng phát hiện đôi tay phạm tội của mình đang đặt trên bụng cô gái người ta, eo thon thật, cái bụng sờ mềm mềm. Khuôn mặt Lận Xuyên đỏ bừng, anh vội vàng rút tay lại. Nhưng đột nhiên cảm thấy có gì bất thường, lúc nhìn ra ngoài cửa thì cả người anh liền đổ mồ hôi lạnh. Vậy mà lúc nãy mình với đồng chí Tô ngủ chung một cái giường, đắp chung một cái mền, thậm chí mình còn ôm người ta. Điều quan trọng nhất là, chuyện này còn bị cả nhà nhìn thấy rõ mồn một. Suy nghĩ đầu tiên của anh là, cô phải làm thế nào? Đúng lúc này thì cha Lận cầm cải xẻng xông vào đánh, Lận Xuyên sợ liên lụy đến Tô Tô ở đằng sau, rõ ràng có thể né nhưng anh không né, anh quay người đưa lưng về phía cha mình, dùng một tay ấn vào tường, bảo vệ Tô Tô ở trong lòng. Bịch, một tiếng khó chịu vang lên. Tô Tô giật mình, hoảng hốt nói, ê anh không sao chứ? Nhìn thấy Lận Xuyên đau đến đổ mồ hôi lạnh, cô không khỏi hét lên, ngay đừng đánh. Chuyện này không trách anh ấy, chỉ là uống hơi nhiều, hoàn toàn không có làm gì với cháu cả. Cô chỉ là ngủ quên mất, không cảm nhận được có người vào. Cha Lận tức giận muốn đánh tiếp, nhưng mẹ Lận đã cản ông ấy lại. Nghe được rồi, ông còn muốn đánh chết con trai thật à. Lận Đông Hà ở bên cũng lạnh lùng nói, Ê Lận Xuyên, sao cậu có thể làm ra chuyện này được chứ? Cậu bảo thanh niên tri thức Tần phải làm sao? Cậu bảo đồng chí Tô phải làm sao? Cái chuyện ngủ cùng một giường này mà truyền ra ngoài thì hai cô gái đó đều là người bị hại, đặc biệt là Tô Tô, đây là muốn ép người đến đường cùng. Nếu như có gì nghĩ không thông, nhảy thẳng xuống sông luôn cũng có thể. Lận Xuyên đau đầu, không có cách nào nói chuyện, nhưng anh biết mình có lỗi với Tô Tô. Anh mấp máy môi, không biết nên nói gì mới phải, chỉ có thể nhanh chóng xuống giường mang giày vào và đứng bên cửa sổ. Nhưng mà ánh mắt không dám nhìn Tô Tô, anh sợ cô khóc. Mẹ Lận thì ngồi bên giường an ủi Tô Tô, không sao đừng sợ nha cháu gái. Tô Tô không sợ, cô cảm thấy chuyện này cũng không có gì to tát. Không phải chỉ là uống say rồi ngủ cùng chiếc giường thôi sao, quần áo của hai người vẫn còn rất ngay ngắn, còn có thể có chuyện gì khác được chứ. Nhưng mà, nghĩ lại đây là thời đại cuối những năm 1970, vô cùng bảo thủ, như thế thì có hơi bối rối rồi. Điều quan trọng nhất là hình như cô đã lờ mờ tên hờ tiết câu chuyện thay đổi lộn xộn. Lúc này Tần Duyệt Duyệt khóc nói, ê bây giờ sắp kết hôn rồi, hai người như thế này bảo tôi phải làm sao đây? Thấy cô ta khóc lóc, Lận Xuyên có chút bực bội, sau lưng cũng đau khiến anh không thẳng lưng lên nổi, nhưng anh vẫn đứng thẳng ở đó và nói, ê thế thì không kết hôn nữa, vốn dĩ cô cũng không đồng ý hôn sự này, thế thì hủy đi. Cái gì? Tất cả mọi người đều sững người. Bác cả nói, ê sằng bậy, hôn lễ đã chuẩn bị kha khá rồi, họ hàng khắp nơi cũng đã được thông báo ngày giờ rồi, cháu nói không kết hôn nữa thì không kết hôn sao? Bác gái cả cũng nói, ê không được, như thế này thì mặt mũi cha mẹ cháu biết để đâu chứ? Lận Đông Hà cũng nói, ê hơn nữa, danh tiếng của thanh niên tri thức Tần cũng vậy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 37. Lần này Lận Xuyên không trốn tránh nữa, anh nói, ê mọi người cứ nói với bên ngoài rằng con muốn hủy hôn, bởi vì lãnh đạo quân đội giới thiệu đối tượng cho con không muốn cưới thanh niên tri thức Tần nữa. Như thế, thể diện của cô ta vẫn còn nguyên. Không được, nhà họ Lận không có đàn ông như thế. Nếu mày muốn hủy hôn, trừ khi bước qua cái xác này của tao. Cha Lận cũng không đồng ý, lấy mạng sống của mình ra uy HT con trai. Đúng là một nồi cháo to thật đấy, Tô Tô con người trên giường cũng cảm thấy hơi hoang mang rồi. Cô rất thắc mắc tại sao Lận Xuyên lại xuất hiện trên chiếc giường mình đang ngủ, đây vốn dĩ là chuyện không nên xảy ra. Điều quan trọng nhất là, tại sao lại nguyên một đám người đến Bắc Giang như vậy, giống như đã được sắp xếp sẵn vậy. Và ngôn từ của nam chính và nữ chính phối hợp rất nhịp nhàng, giống như đang ép Lận Xuyên chủ động hủy hôn, sau đó đổ mọi tội lỗi lên người anh vậy. Lận Đông Hà nói, ê chú hai, bây giờ con trai chú với Tô Tô đã nằm cùng chiếc giường rồi. Xảy ra chuyện như thế này, chú còn bảo thanh niên tri thức Tần gả như thế nào? Mẹ Lận nhìn Tần Duyệt Duyệt, cảm giác cô ta thật sự không hiểu chuyện. Chuyện này quả thực là con trai làm sai, nhưng mà nhìn họ hoàn toàn không có gì cả. Vì thế bà ấy lạnh lùng hỏi, kể thế cháu nói, muốn như thế nào? Tần Duyệt Duyệt lén lúc nhìn Lận Đông Hà một cái, nói, kể cháu tin tưởng anh Xuyên Tử. Cô ta nói như thế, sắc mặt mẹ Lận đỡ hơn chút, thế nhưng sắc mặt Lận Đông Hà thì cứng đơ, Tô Tô càng cảm thấy giữa họ có chuyện gì đấy. Tiếp theo Tần Duyệt Duyệt lại nói, nhưng với tình hình trước mắt, mọi người cũng không có tâm tư gì để kết hôn nữa, chi bằng đợi một thời gian nữa rồi tính vậy. Cháu vẫn là người yêu của anh Xuyên Tử, mọi người thấy như thế nào? Tô nghe xong thì cuối cùng cũng hiểu nữ chính có chủ ý gì rồi, đây là cô ta muốn chiếm đồ của người khác, đợi sau khi lên đại học còn muốn để Lận Xuyên giúp cô ta trả tiền học phí, tiền ký túc xá, chi phí ăn uống, sau đó cô ta có thể tán tỉnh với nhiều cách khác nhau, đợi ngày nào đó nam chính quay về nhận mẹ ruột, sau đó cô ta qua đó làm bà chủ, thuận tiện bỏ rơi Lận Xuyên thật thà. Ôi đờ mờ, đúng là không biết xấu hổ. Lúc xem sách thì cũng không thấy có gì, nhưng khi đã đặt mình vào hoàn cảnh đó thì cô cảm thấy nữ chính này có thể toan tính người khác như thế nào. Còn nam chính thì sao, anh ta hy vọng nữ chính hủy hôn với Lận Xuyên, như thế sẽ có lý do theo đuổi nữ chính rồi, cho dù có thành công hay không, ít nhất vẫn có tư cách này. Nhưng mà, nữ chính dường như không hề quan tâm đến suy nghĩ đó của anh ta, cô ta vẫn muốn dựa vào cả nhà Lận Xuyên. Cô thở dài một hơi, tiếp tục xem cô ta mặt dày. Còn về Lận Xuyên thì không cần nghĩ, anh nhất định là đồng ý rồi. Ai ngờ Lận Xuyên lại nói, ê không, hôn sự này bắt buộc phải hủy. Cải sẻn của cha Lận lập tức được giơ lên, thấy ông ấy định đánh, Tô có chút thương xót, cô nói, ê thế cháu phải làm sao đây? Phải đấy, bọn họ chỉ lo quan tâm đến cảm nhận của Tần Duyệt Duyệt, không có ai để ý đến người bị hại như cô đây. Mẹ Lận lấy chân đá nhẹ cha Lận một cái và nói, ê Tô à, là tiểu tử nhà bác làm ra chuyện sai này, bác để nó làm anh ruột của cháu được không? Cái gì? Rõ ràng mình muốn tán tỉnh anh, nhưng mà mẹ anh lại bảo anh làm anh trai mình, thế này sao mà được? Nhưng mà cô vẫn chưa nói gì thì Lận Xuyên ở bên đột nhiên lên tiếng, ê không được. Trái tim Tô lệch một nhịp, cho đến lúc này cô mới nhìn thẳng Lận Xuyên một cái, ánh mắt hai người gặp nhau, anh lập tức né tránh, sau đó nhờ ánh sáng của đèn pin, cô thấy cổ anh hơi đỏ. Không phải giống như cô nghĩ đấy chứ. Sức hút của mình lớn như vậy sao? Không, nam xứng thích nữ chính mà nhỉ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 38. Trái tim cô đập loạn nhịp, cho dù vừa phản bác, nhưng cũng vừa cảm thấy hình như mình nhặt được báu vật rồi. Nếu như bây giờ người ta đã có chút muốn quay đầu là bờ thì mình có phải nên giúp một chút không? Đang suy nghĩ, Tần Duyệt Duyệt lại cho mày nói, ê anh Xuyên Tử, có phải anh có tâm tư khác không? Nếu như có tâm tư khác thì hôn sự này có thể hủy, nhưng mà tôi cũng là người cần thể diện. Lận Xuyên vậy mà thay đổi tính tình thật thà, chất phát lúc trước, anh nói thẳng, thì hôn sự này bắt buộc phải hủy, giống như lúc nãy tôi nói, mọi trách nhiệm sẽ thuộc về tôi. Sau đó tôi sẽ chu cấp cho cô tiền đi học đại học, như thế là được rồi chứ gì? Được rồi, chỉ có thể như vậy thôi. Tần Duyệt Duyệt vậy mà đồng ý rồi. Tô không ngờ hai người cứ như thế mà hủy hôn rồi. Lận Xuyên thì càng vui vẻ tháo tín vật trao đổi của hai gia đình lúc đầu ra trả lại cho Tần Duyệt Duyệt, đó là một chiếc đồng hồ trông có hơi cũ, còn cô ta thì vui vẻ nhận lấy. Lần này cha Lận với mẹ Lận cũng không nói gì nữa, bởi vì xem ra hai người họ đã nhất quyết muốn hủy hôn rồi, phận làm cha làm mẹ như họ còn có thể có cách nào khác. Huống hồ, chuyện này là do con trai họ không đúng, Tần Duyệt Duyệt người ta nói như thế cũng xem như là hợp lý rồi. Chỉ là trong lòng có chút khó chịu, sợ là sau này danh tiếng của con trai cũng bị hủy, muốn tìm vợ cũng khó. Tô thấy vẻ mặt nữ chính thì buồn bã khổ sở, nhưng ánh mắt lại rất vui, đây chính là mục đích của cô ta nhỉ. Dễ dàng hủy hôn như vậy, cô ta nhất định có chừa đường lui, hơn nữa tuyệt đối sẽ không để yên cho nhà họ Lận. Và lúc này Tần Duyệt Duyệt cũng lập tức khóc lên, nói, nhưng mà, dù sao tôi cũng làm vợ chưa cưới của anh Xuyên Tử mấy năm nay rồi. Cứ bị hủy hôn như thế, gia đình mấy người cũng không có cách gì có thể nói nổi, hơn nữa tôi cũng không làm gì sai. Đón Tết xong tôi phải đi học đại học rồi, đến lúc đó nếu đến lúc đó danh tiếng không được tốt, tôi phải sống như thế nào trong cuộc sống đại học. Nói xong, cô ta khóc lớn hơn. Lận Xuyên là một người rất có trách nhiệm, vì thế anh nói, để cô yên tâm, sau này tôi sẽ nói là anh trai cô. Sau đó tiền sính lễ tôi cũng không cần nữa. Sau này nếu cô có yêu cầu gì cứ nói với tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cô. Thứ cô ta cần chính là câu nói này, Tần Duyệt Duyệt biết Lận Xuyên là người có trách nhiệm, chỉ cần anh nói như thế, vậy sau này cho dù cô ta gặp khó khăn gì, anh sẽ đều giúp đỡ, bao gồm tiền học phí. Cô ta không thể không làm như vậy, bởi vì trong nhà sẽ không chu cấp tiền cho cô ta nữa, những người xung quanh cũng không có ai có thể nhận lương, trong những người cô ta quen biết, chỉ có Lận Xuyên tháng nào cũng có tiền. Thế, cảm ơn anh Xuyên tử nhiều, sau này em chính là em gái của anh. Mặc dù Tần Duyệt Duyệt quản lý biểu cảm khuôn mặt rất tốt, nhưng vẫn có thể nhìn ra được có một chút vui sướng trong đó. Đây chính là mục đích thực sự của cô ta rồi nhỉ, đột nhiên có thêm một người anh trai để có thể phê đòi nợ về bất cứ lúc nào. Không được. Tô Tô quả thực là không thể nhìn tiếp được nữa, bây giờ hôn sự của hai người họ đều lợi dụng danh tiếng của cô ta mà hủy rồi, bây giờ còn muốn ăn hời nhà họ Lận, thật tình, chú có thể nhìn, nhưng bà đây không thể nhịn được nữa. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 39. Lận Xuyên ngây người, liếc nhìn Tô Tô một cái, sau đó thì cúi đầu xuống. Anh cảm thấy, cho dù bây giờ mình đã hủy hôn, nhưng chỉ sợ vẫn không có duyên với cô, bởi vì danh tiếng của anh đã bị hủy rồi. Nhưng mà mẹ Lận nhìn ba người trẻ họ, đột nhiên có một suy nghĩ, đó chính là ba người này không có đơn giản như những gì họ thể hiện bên ngoài, dường như ai cũng còn suy nghĩ riêng. Tần Duyệt Duyệt nói, về chuyện này, đồng chí Tô Tô có tư cách gì đứng ra phát biểu? Bây giờ bất kể là lý do gì, Tô Tô đều muốn ra mặt giúp Nam Xứng lần này, nếu không thì trong 3 năm này sẽ mất tiền ngu cho đồ vong ơn bội nghĩa, phải biết là trong thời gian nữ chính học đại học rất tốn tiền. Cô ta dùng tiền của mình tiếp tế cho hai người bạn, cuối cùng họ đều rất trung thành với cô ta, sau đó cô ta quay lại chán ghét Nam Xứng, còn gây nhiều phiền phức cho Nam Xứng. Hừ! Cô ta cũng không nghĩ thử đó là tiền của ai. Chuyện trong sách cô không quản được, nhưng bây giờ cô có thể quản được rồi. Dẫu sao, hủy hôn sự này là cũng do lợi dụng cô đấy, sao lại nói không có tư cách nói chuyện rồi. Tô Tô cười nhạt nói, cho tôi mà còn không nói thì Lận Xuyên sẽ bị mấy người toan tính đến tận xương tủy, sao nào, còn muốn chơi người ta như chơi khỉ vậy à. Nghe thấy Tô Tô nói vậy, mọi người đều ngơ ngác. Còn Lận Xuyên thì sợ cô bị người ta nhắm vào nên vô thức di chuyển về phía giường một bước, chỉ cần có người làm khó dễ cô thì anh có thể ngăn cản ngay lập tức. Thấp thoáng, dường như anh biết cô nói câu này là muốn đòi lại công bằng cho mình. Lận Đông Hà nhìn ánh mắt của Tô Tô, trong lòng khẽ hốt hoảng, "Ê đồng chí Tô, cô nói vậy là có ý gì?" Còn có thể là ý gì được, có người thi đậu đại học rồi, không thích anh Xuyên nữa, muốn cao chạy xa bay, nhưng mà cô ta cũng biết đấy, sau khi lên đại học, mặc dù miễn học phí, nhưng mà tiền ký túc xá, chi phí bình thường mua tài liệu, các loại phí hoạt động, một năm ít nhất cũng phải 200-300 tệ. Nói xong cô lại tiếp tục, để tôi nghe người ta nói, gia đình cô cực kỳ trọng nam khinh nữ, hoàn toàn không cho cô tiền, cho nên số tiền 200-300 tệ này thế nào cũng phải có người trả. Cô kiên trì không hủy hôn, không phải là muốn để anh Xuyên chu cấp cho cô học xong đại học sao? Đến lúc đó, cô nói một câu, bây giờ là thời đại mới rồi. Không thích hợp kiểu hôn nhân sắp đặt nữa, ban đầu là cô bị ép, không thể làm lỡ hạnh phúc của hai người được. Sau đó, chia tay vui vẻ, có đúng không? Nhưng mà không ngờ người ta muốn kết hôn ngay lập tức, nên cô nghĩ cách bắt gặp tôi với anh Xuyên nằm trên một chiếc giường, sau đó hủy hôn rồi còn có thể dần dần lấy cái lý do này để moi móc tiền học phí từ Lận Xuyên. Dù sao cô là con gái, sẽ chịu thiệt trong chuyện hủy hôn này, đến lúc đó tìm ý anh trai này, muốn gì anh ấy đều cho, có đúng không? Mọi người nghe thấy cô phân tích như thế thì ngây người, mặc dù cảm thấy cô nói như thế có hơi vô chứng vô cớ, nhưng mà vẫn cảm thấy cực kỳ có lý. Cô nói bậy cái gì vậy, tôi không phải loại người đó. Tần Duyệt Duyệt lập tức gào lên, nhưng mà cô ta vẫn hoảng, không ngờ một cô nhóc lại có thể nói ra được tâm sự của mình. Cô là loại người gì tôi không biết, nhưng mà các người ngàn sai vạn sai không nên kéo tôi vào. Tôi gây thù chuốc oán với ai mà các người cũng tính toán tôi vào. Bây giờ, cô cứ nắm cái lý này, không chỉ hủy hôn sự mà còn có thể giữ được danh tiếng tốt của mình, sau đó khiến nhà họ Lận cảm thấy áy náy với cô, chăm sóc cô như trước kia, còn làm việc kiếm công điểm cho đến khi cô đi học đại học rời khỏi đây. Cô xem cô đấy, ích kỷ đến mức đó không ai lại rồi, sao cô không lên trời luôn đi, trái đất nên quay theo cô đúng không? Tô Tô ngồi quỳ trên giường, bởi vì kích động nên lúc nói khuôn mặt đỏ bừng, nhìn trông tức giận mà lại đáng yêu, khiến người ta không thể hận được. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 40. Nhưng mà Tô Tô nói câu này từng khúc, không có một chữ nào bậy bạ, nhưng đã mắng được người ta, đúng là sinh viên đại học. Lận Xuyên ở bên cạnh nghĩ như thế, anh xoa xoa tay kiềm chế cơn bốc đồng. Nhưng mà nghe cô nói đây là kế, anh không khỏi quay mặt sang nhìn Lận Đông Hà bên cạnh, sau đó nói, Ê Đông Hà, tôi nhớ là anh bảo tôi về phòng sau nghỉ ngơi đấy. Cho dù là uống say, nhưng không có mất trí nhớ, anh vẫn nhớ chuyện này. Mẹ Lận nghe thế thì chau mày lại, bà ấy nhớ lúc mình bảo Tô ra phòng sau thì đứa cháu này cũng có mặt ở đó, lúc đó anh ta đến tìm rượu. Lận Đông Hà lập tức lên tiếng, "Ê tôi cũng không biết đồng chí Tô ở bên này mà." Lần này mẹ Lận nổi giận rồi, rõ ràng là anh ta đang nói dối, vì thế bà ấy nói, "Ê cháu nói lung tung gì đấy, lúc thím nói với Tô ra phòng sau, cháu ở ngay bên cạnh đấy, người khác không nghe thấy, chỉ có cháu nghe thấy thôi." "Không, cháu cũng không biết mọi người nói gì mà, chỉ là đi qua vậy thôi." Lận Đông Hà không ngờ kế hoạch mà họ sắp đặt sẵn lại bị mấy lời nói của Tô làm bại lộ. Còn Tần Duyệt Duyệt rõ ràng điềm tĩnh hơn Nam Chính, cô ta nói với Tô, "Ê đồng chí Tô, cô như thế có phải muốn ép chết chúng tôi không? Vậy mà lại lấy cái mũ lớn như vậy chụp lên đầu chúng tôi. Chuyện tối hôm nay rõ ràng là trùng hợp, tôi cũng không đưa ra đề nghị Bảo Lận Xuyên chu cấp cho tôi học đại học."